BSTT Edit, Đào Hoa Khúc Nhược Hoa Từ Thủ. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mang ta đi, có được không? Hán Vương vừa khóc, vừa giơ tay lau nước mắt. Điện hạ không dễ khóc, nhất định có kẻ khiến điện hạ chịu oan ức. Vương Phi đau lòng, vỗ nhẹ nhẹ lưng Hán Vương, an ủi. Điện hạ đừng khóc, từ từ nói. Hán Vương nhẹ nhàng ừ một tiếng, có lẽ chưa bao giờ tức giận đến lợi hại như vậy. Nhất thời lại không thể nào dừng được, không khỏi nức nở. Vương Phi sợ nàng khóc hỏng mắt, lấy lòng bàn tay lau đi trên nước mắt mặt nàng, ôn thanh nói. Lại khóc sẽ không ngoan. Hán Vương vừa nghe liền cuống lên, không ngoan thì khủng hoảng, cố gắng hỏa hoãn một chút, muốn dừng lại, nhưng nước mắt lại không cách nào ngừng được. Nàng có chút oan ức mà nhìn Vương Phi, hai mắt đẫm lệ mờ mịt, lầu bầu một tiếng. Ngoan, tuy giọng nói có chút nhỏ, nhưng từng chữ lại rõ ràng, chỉ còn có chút giọng mũi, tiếng khóc đã dừng. Vương Phi nghe thấy liền nhẹ dạ, xoa xoa nàng, theo nói. Đúng, điện hạ ngoan nhất. Hán Vương đạt được khẳng định của Vương Phi, lộ ra vẻ thỏa mãn, nhưng vừa nghĩ những gì nghe thấy hôm qua, nhìn thấy hôm nay, vẻ mặt nàng lại trầm trọng, thấp giọng nói nguyên do sự việc. Điện hạ chưa bao giờ tranh chấp với ai, nhưng luôn có người muốn làm khó dễ nàng. Vương Phi kiến thức rất rộng, tự nhiên rõ ràng, tất mưu chính, một khi thân ở địa vị cao, rất nhiều chuyện phiền lòng không thể tránh được, không đi trêu chọc thị phi cũng sẽ tự mình kéo tới. Chỉ khi nào liên quan đến điện hạ nhà nàng vẫn không khỏi tức giận. Một mặt nghe, một mặt suy tư việc này làm thế nào để chấm dứt. Hán Vương dứt lời, dường như thảm trạng của bách tính, hành vi vô liêm sỉ của đám người Quý Ôn lại một lần nữa tái hiện. Nàng thở phì phò vỗ bàn một cái, đứng lên. Hừ, ta muốn bắt tất cả bọn chúng lại. Vương Phi đang muốn mở miệng, ngoài cửa chợt truyền tiếng hô của Lô Thượng Thư. Hán Vương điện hạ, tiếng hô vừa tận, tiếng bước chân đã đến cạnh cửa. Lúc Hán Vương vừa mới vào trong, chưa khép cửa lại. Lô Thượng Thư đột nhiên đến, Vương Phi không kịp chạy trốn. Hán Vương sốt sắng, hoảng sợ nhìn về phía cửa. Lô Thượng Thư vội vã đi vào cửa. Nhấc tay áo vội vàng thi lễ. Điện hạ, thần đến chỗ của Khúc huyện lệnh. Hán Vương nín thở, chậm rãi chuyển đầu về phía Vương Phi, vẻ mặt Vương Phi thản nhiên. Hán Vương mím mím môi khô khốc, lại nhìn Lô Thượng Thư. Lô Thượng Thư miệng nói chuyện, thân thể dần đứng thẳng, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt Hán Vương. Câu chuyện đột nhiên dừng lại, chần chờ nói. Điện hạ ngài đây là... Hán Vương đứng trong phòng, hai mắt hồng thấu. Trên hàng mi dày vẫn còn đọng nước mắt, rõ ràng là vừa mới khóc to một trận. Vương Phi đã nói nếu người ta biết nàng khóc, sẽ bởi vì nàng mềm yếu mà bắt nạt nàng, bởi vậy không cho khóc trước mặt người ngoài. Hán Vương vội vã sừng sộ lên, âm thanh cũng cứng rắn. Thượng Thư tìm cô có chuyện gì? Lô Thượng Thư lập tức phản ứng lại, hắn vội vã đến, thật sự lỗ mãng, bắt gặp điện hạ khóc một mình, tiểu lang quân năm đó hiếu thắng nhất. Huống chi lại ngồi ở vị trí cao như điện hạ. Lão vội làm ra vẻ không nhìn thấy gì, nói, thần đi qua chỗ Khúc huyện lệnh, thi thể của Khúc huyện lệnh đã hỏa táng rồi, vì vậy không thể khám nghiệm tử thi, không tra được vì sao mà chết. Hán Vương nháy mắt, sau khi Lô Thượng Thư vào trong, liền chưa từng nhìn qua bên cạnh nàng, lão không nhìn thấy Vương Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hán Vương quay đầu, kinh ngạc nhìn Vương Phi. Vương Phi cong cong khóe môi, cưng chiều mà lắc lắc đầu, ra hiệu nàng cố gắng lắng nghe Lô Thượng Thư hồi bẩm. Hán Vương ngoan ngoãn gật đầu, lúc này vẻ mặt đoan chính, chăm chú lắng nghe. Quý Ôn hạ lệnh, nói thời tiết nóng bức, thi thể không thể để lâu, phái người vào trong nhà Khúc huyện lệnh đoạt thi thể, cứng rắn thiêu. Lô Thượng Thư bi phẫn đầy mặt, chuyện này không tính, Quý Ôn lại phái người lục soát khúc phủ từ trên xuống dưới một lần. Đồ vật Khúc huyện lệnh sử dụng khi còn sống, bất luận kích thước, đều mang đến, đều đốt sạch sành xanh. Khúc phủ bây giờ, cả nhà phụ nữ trẻ em, không người chủ sự, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bách tính không quyền không thấy hắn dám trà đạp, huyện lệnh nhận lệnh triều đình hắn cũng dám ám sát, ức hiếp, quả nhiên là hung ác cực kỳ, tội không thể tha. Hán Vương vốn đang tức giận, nghe thấy chuyện này lại càng thịnh nộ, cao giọng hét to. Người đâu? Một tên người hầu ngoài cửa bước nhanh đến, khom người chờ lệnh. Truyền lệnh của ta, đem Quý Ôn cùng quận trưởng toàn bộ bắt lại. Lô Thượng Thư nghe thấy liền sốt sắng, vội kéo lấy ống tay áo Hán Vương. Điện hạ, không thể làm chuyện như vậy được. Hán Vương cau mày, lùng bắt tội thủ, có gì không thể, vẫn chưa có chứng cứ, làm sao định tội. Lô Thượng Thư nói, Khúc phủ chính là khổ chủ, không có người làm chứng, tội của Quý Ôn, đều do Khúc huyện lệnh vạch trần, Khúc huyện lệnh đã chết, liền thủ báo cũng mất. Điện hạ không có chứng cứ, lúc này bắt Quý Ôn, tương lai hồi triều nhất định sẽ bị kết tội. Hán Vương vừa nghe đến kết tội, theo bản năng mà khiếp đảm, nàng có chút chần chờ, nhưng nhớ đến đứa nhỏ ăn lương khô kia, nàng liền không cam lòng để mặc Quý Ôn ở bên ngoài tiêu dao, dù chậm chạp bắt hắn một ngày, đều cảm thấy có lỗi với Bách Tích nơi đây. Nàng nhìn Vương Phi khẽ gật đầu một cái. Hán Vương nhất thời có tự tin, ngực đột nhiên to hơn. Bát, điện hạ tâm ý đã quyết, tiếp tục khuyên cũng không khuyên nổi. Lô Thượng Thư mắt thấy người hầu kia bước nhanh rời đi, thở dài, thầm nghĩ, rốt cuộc là tuổi trẻ, không đủ ổn thỏa. Nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm giác không đúng, điện hạ khá khôn ngoan, sao hành sự lỗ mãng. Chẳng lẽ có đối sách, nhưng hắn vừa rồi nghe thấy kết tội liền chần chờ lại không giống giả. Lô Thượng Thư trái lo phải nghĩ, để ý không rõ manh mối, chỉ có thể cáo từ trước. Nếu đã bắt người, còn phải mau mau tìm chứng cứ mới tốt. Lô Thượng Thư vừa đi, Hán Vương liền chạy đến bên cạnh Vương Phi, mắt ba ba nhìn. A Giao, Vương Phi nhìn ra thú vị, hỏi, điện hạ muốn làm việc thế nào? Hán Vương sững sờ, nàng vốn tưởng rằng Vương Phi để nàng bắt Quý Ôn là vì có đối sách vẹn toàn, cho nên mới tới nghe đối sách, không ngờ không phải như vậy. Nhất định là Quý Ôn quá xấu xa, Vương Phi cũng không chịu nổi hắn ở bên ngoài tiêu dao, giống như nàng, phải bắt hắn lại trước mới thỏa đáng. Hán Vương đảo mắt liền tự mình thay Vương Phi tìm xong lý do rồi. Cũng không có nói là cho rằng Vương Phi có đối sách mới dám lớn mật bắt người, để tránh bị Vương Phi tự trách, nhớ lại từ lúc đến quận Đông Thành đến nay, nói. Ruộng lúa ngoài thành kia đều là giả, đó là lúa rút của rất nhiều dân chúng, xây dựng ruộng giả, khiến rất nhiều bách tính, không có lương thực qua mùa đông. Đó là quận trưởng làm, Quý Ôn đều có thể từ chối không biết việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hán Vương nhíu mày, có chút ủ rũ, lại nói. Ta có người làm chứng, bách tính cả quận đều có thể làm chứng cho ta. Vương Phi gật gù, cũng có thể, nhưng chung quy kém một chút. Nếu Quý Ôn nói bọn bọ đều là điêu dân, thì phải như thế mới được. Hán Vương không có cách khác, nàng buông mày, cảm thấy mình thật vô năng. Vụ án rõ ràng như vậy, nàng lại không tìm được vật chứng. Vương Phi không chịu được nàng nhíu chặt hai hàng lông mày, cụt hứng ủ rũ, vươn tay khẽ vuốt mi tâm của nàng. Hán Vương cảm thấy được đầu ngón tay nhẵn nhụi của Vương Phi khẽ vuốt mi tâm của nàng, nàng đột nhiên lại có dũng khí, tạm thời không có vật chứng thì làm sao chứ, nàng không sợ. Ta là Hán Vương của Đại Ngụy, bách tính Đại Ngụy đều là con dân của Tiêu gia ta. Thiên hạ to lớn, vô số chuyện bất bình ta không nhìn thấy, liền không quản được. Có thể ta thấy, nếu ta không quản, nếu như vì sợ hãi đại thần kết tội liền lùi bước, ta làm sao xứng đáng với lê dân bá tánh. Hán Vương dứt lời, cảm thấy cái luồng vô lực kia bị đánh tan. Nàng nghĩ, nàng vô năng, cũng không hiểu triều chính, nhưng điều nàng có thể làm là không thẹn với lương tâm, không thẹn với mình, không thẹn với dân. Nói ra quyết tâm, Hán Vương thoải mái hơn nhiều, nàng quay đầu liền muốn ôm một cái, nàng dũng cảm như vậy. A Giao chắc chắn sẽ thưởng cho nàng một cái ôm. Nàng nhìn Vương Phi cũng đang nhìn nàng, nhưng trong mắt Vương Phi rõ ràng lại không phải tán thưởng, mà là tràn đầy thương xót. Hán Vương sững sờ, chờ nhìn cẩn thận một chút, nhưng lại chỉ còn sóng mắt ôn nhu ngày thường. Vương Phi ôm nàng vào trong ngực, nhẹ giọng nói, điện hạ như vậy rất tốt. Hán Vương trở tay ôm lấy Vương Phi, cọ qua cần cổ của nàng ấy, tuy thoáng qua liền qua. Nhưng nàng lại không cách nào quên được ánh mắt vừa rồi của A Giao. Nàng luôn cảm thấy, A Giao thương xót, cũng không đối với thế nhân. Nàng ấy chưa bao giờ nói, nhưng nàng có thể thấy được, A Giao đối với phàm nhân cũng không để ý lắm. Phàm nhân cho nàng, khoảng chừng tựa như cây cối và phàm nhân, cũng không liên hệ, huống hồ dù cho thương hại, năm tháng 3.000 năm, cũng nên hao mòn sạch sẽ. A Giao không thèm để ý thế nhân, nàng ấy chỉ để ý nàng. Nàng ấy thương xót cũng chỉ có nàng. có thể nàng không hỏi đến, A Giao che giấu đi, có thể thấy được là không muốn để cho nàng nhìn ra được. Nếu như nàng hỏi, sợ là sẽ làm khó dễ nàng ấy. Hán Vương ôm Vương Phi càng chặt hơn, tựa trên người nàng ấy. Vương Phi cong môi cười cười, từ lúc nàng ôm, mới nhắc nhở nàng. Ngày mai Điện Hạ liền nên đi tìm vật chứng thôi. Hán Vương gật đầu, lại có chút sợ, nếu không tìm được, bị kết tội rồi làm sao bây giờ? Nàng nhíu mày, A Giao, ngươi có thể vào thiên lao không? Như vừa rồi ở trước mặt Lô Thượng Thư ấy, không để người nhìn thấy. Vương Phi cười khẽ, đúng là khờ, chút chuyện này, chính là muốn hỏi tội, nhiều nhất cũng là răn dạy một phen mà thôi, không đến nỗi vào thiên lao. Nhưng nàng vẫn chăm chú trả lời, tự nhiên là có thể. Hán Vương thở phào nhẹ nhõm, vậy nếu ta bị nhốt vào thiên lao, người tới cứu ta đi. Được, Vương Phi đáp. Hán Vương mặt mày cong cong mà cười lên, lại cọ cọ Vương Phi, cảm thấy mặc dù các đại thần kết tội nàng, nàng cũng không sợ, nàng có Vương Phi, Vương Phi lợi hại nhất. Nếu như ta không thể làm Hán Vương nữa, ngươi dẫn ta đi, có được không? Vương Phi sờ sờ gáy nàng, ôn nhu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta mang người đi, bất luận nơi nào, người muốn đi, ta đều dẫn người đi. Cách chương.